Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, Cổ Miêu Thái Độ. Hồn khí lồng giam phi thường rắn chắc, hồn thú cửa hàng bán có thể đều là thú con. Lo nghĩ, hồn khí nhiều cứng rắn. Cái gì hồn thú thú con? Có thể nắm giữ trực tiếp đem hồn khí đánh nát lực lượng. Lâm Phong ở một bên nhắc nhở nói. Ta minh bạch, lúc này ta nhân họa đắc phúc, thật nhặt được bảo. Lưu Đông Hận không thể lớn lên một đôi cánh, trực tiếp bay đến gian kia hồn thú cửa hàng, đem biến dị toàn thạch sa thổ thú mua xuống tới. Biến dị hồn thú quá rất thiếu, muốn tìm ra một cái, theo mò kim đáy biển một dạng khó. Rất nhiều người cũng không có dám định ý thức. Lâm Phong bình chân như vậy nói. Thừa dịp người khác không có phát hiện trước đó, tiên hạ thủ vi cường, đem nó mua đến tay, khả năng liền kiếm lợi lớn. Một cái biến dị hồn thú bị phát hiện tin tức, đủ để nhượng rất nhiều người điên cuồng, lại vẫn không có gọi lên Lâm Phong hứng thú. Lâm Phong nhãn giới quá cao, cao đến cái khác đồng học hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tốt, ta hiện tại lập tức liền đi hồn thú cửa hàng, đem biến dị toàn thạch sa thổ thú mua xuống tới. Lưu Đông cắn răng nói. Lưu Đông đã tại trong lòng tính toán lên kế hoạch, đi trước học viện tiền trang lấy tiền, lại chạy tới hồn thú cửa hàng, coi là bị chập này một cái, báo thù danh nghĩa, đem biến dị toàn thạch sa thổ thú mua xuống tới. Tuyệt đối không thể nhượng hồn thú cửa hàng điếm trưởng nhìn ra đầu mối, nếu không cái này biến dị toàn thạch sa thổ thú liền gà bay trứng vỡ. Hồn thú cửa hàng điếm trưởng cùng thành vệ đội đấu, cùng hồn thú thợ săn, hồn thú con buôn đấu, cùng khách hàng đấu, còn có thể đem hồn thú cửa hàng mở đến ngày càng hưng thịnh, hắn có thể rất tinh khôn a. Mà còn, dù là Lưu Đông đem biến dị toàn thạch sa thổ thú mua đến tay, mang về Thiên Thủy học viện trên đường, nếu là bị người trộm dò xét, thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Thậm chí, Thiên Thủy trong học viện đều không phải an toàn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thiên võ đại lục trên, hàng năm không biết có bao nhiêu hồn sư đều tranh đoạt bảo không lúc nào, hóa thành oan hồn, thực sự không được. Lưu Đông đành phải hô Tôn Thanh Châu giúp một chút hộ tống. Thậm chí bẩm rõ Tả Ngôn Đường, mời hắn xuất thủ. Đông ca, người gấp cái gì nha? Lâm Phong thoải mái mà khoát tay áo, ra hiệu Lưu Đông chớ nóng vội đi. Ta đều nói, cái kia biến dị toàn thạch sa thổ thú, phổ thông hồn sư, rất khó đã phân biệt ra tới. Việc cấp bách, là đem ngươi thể nội độc tố trừ đi. Ngươi như mặc đồ như thế này hoàng lễ bảo, lại đi đường lớn trên chạy, nhiều lúng túng. Mà còn, biến dị toàn thạch sa thổ thú hướng ngươi rót vào nọc độc, nói rõ ngươi đã bị nó tiêu chú thành địch nhân. Thân thể ngươi trong có nó khí tức, một khi đến gần, nó liền sẽ lập tức cảnh giác lên. Cũng đối, đúng, ngươi ôm địch ý mãnh liệt, loại này tình huống dưới, ngươi là không thể nào cùng nó thành công ký kết khế ước. Ngạch, vậy ta nên làm gì bây giờ? Nghe xong Lâm Phong phân tích, xử thế kinh nghiệm phong phú như Lưu Đông, đều có chút lục thần vô chủ. Biến dị hồn thú dụ dỗ quá lớn, không có người có thể đối. Đúng, biến dị hồn thú không động tâm, cái này thế nhưng là một cái thực lực tăng vọt cơ hội. Quan tâm thì loạn, Lưu Đông đặc biệt lo lắng, chính mình đi hồn thú cửa hàng, biến dị toàn thạch sa thổ thú đã bị người khác mua đi, vậy liền uổng phí mù rồi bản thân kích động như thế. Mà Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tại bên cạnh, bị Lâm Phong miệng rực rỡ hoa sen giảng thuật, nghe đến sửng sốt một chút. Vô luận hồn thú phẩm chất là cỡ nào đến thượng thừa, nó đều không có hồn sư bản thân trọng yếu. Lâm Phong cũng nhìn ra Lưu Đông nóng nảy trạng thái, lập tức nói năng nhắc nhở nói: ngươi mới là ngươi thế giới bản nguyên, nếu là một cái hồn thú, liên lụy bản thân thương thế càng nghiêm trọng, không thể nói cái mất nhiều hơn cái được đi. Chính ngươi không khó chịu sao? Sa thổ độc tố tại ngươi thể nội đã hội tụ thành một cái túi độc. Chỉ cần trừ mất túi độc, chấm ngoặc kép, Lâm Phong nói còn không kể xong, liền bị từ xa truyền tới một trận hưng phấn tiếng kêu to. Cắt ngang, tiểu học muội, tiểu học đệ, tỷ tỷ tới. Cái này chủ nhân thanh âm, tại hăng hái tiếp cận, nghe cái này sung sướng mà nhảy thoát thanh âm, liền biết, người tới là Cổ Miêu. Lưu Đông lập tức cúi đầu, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thầm mến học muội đang chạy tới, hắn lại tại mùa hè, mặc một bộ như vậy ngốc một lần thổ hoàng sắc lễ bào. Đơn giản lúng túng đến hoài nghi nhân sinh. Cổ Miêu học tỷ, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ngạc nhiên ứng tiếng nói. Ác, Cổ Miêu mở ra thon dài hai tay, đem Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên kéo đi cái đầy cõi lòng. Ai nha, mười tới thiên không thấy, lại biến xinh đẹp lạp. Cổ Miêu buông nàng ra hai, lại duỗi thân tay tại các nàng mịn bạch gương mặt non nớt trên bóp bóp. Ai yêu, cái này da nộn, sắp bóp xuất thủy tới. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên xinh đẹp trên mặt, đều hiện lên ra lướt qua một cái thẹn thùng ý cười. Nhưng đương Cổ Miêu ánh mắt vượt qua Lâm Phong, rơi vào Lưu Đông trên thân lúc, phảng phất thời gian đều đọng lại. Lưu Đông lúng túng nhìn qua Cổ Miêu, một mặt cười mỉa. Lâm Phong nâng trán mà thở dài, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người bên đường bó tay, chấm ngoặc kép. Oa, Đông ca, người đây là đang làm gì lạp? Cổ Miêu vui vẻ tiếng nói trong lại có chút ít kinh hỉ ý vị, giống như phát hiện một kiện cực độ thú vị sự tình. Lâm Huân Nhi còn sợ Cổ Miêu đối đúng chúng độc Lưu Đông có hiểu lầm, nghĩ cho nàng giải thích một chút, nhưng nghe được Cổ Miêu ngữ khí giống như không cần giải thích. Cổ Miêu tựa hồ chẳng phải ghét không khô khan Lưu Đông. Lưu Đông cũng hơi hơi ngây người một lúc, trong tưởng tượng ngạo kiều Cổ Miêu quăng ra một câu ngươi có phải hay không có bệnh cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cổ Miêu ngược lại cảm thấy rất thú vị, che miệng khanh khách cười lên, một đôi biết nói chuyện ánh mắt đầy chứa ý cười nhìn coi Lâm Phong, lại rơi vào Lưu Đông trên thân. Ta cũng không biết ngươi vì cái gì muốn xuyên thành cái dạng này, nhưng liền cảm thấy đến tốt buồn cười. Cổ Miêu bưng bít lấy miệng, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Người trước kia thật nghiêm túc một người, là có khác trang đam mê sao? A, Lưu Đông cũng tại cười ngây ngô. Vậy ngươi vui vẻ liền tốt, nếu như ngươi cao hứng, ta ngày ngày như vậy xuyên. Ai, chậc chậc chậc, yêu đương bên trong người a, có thể hay không có điểm cốt khí? Lâm Phong lắc đầu khẽ thở dài nói, liền bệnh cùng biến dị hồn thú đều một mạch quên phía sau đi. Lâm Huân Nhi lặng lẽ tiến tới Lâm Phong bên người, một đôi óng ánh trong suốt đẹp như sao mở to mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người nhìn xem nhân ra có thể hay không, có thể hay không có điểm tình thú, chấm ngoặc kép, người đừng hy vọng ta đại nhiệt thiên mà cái này sao hậu thổ ba ba lễ bảo. Lâm Phong ôm cánh tay cự tuyệt nói, cắt, không nói với ngươi. Lâm Huân Nhi gà con mổ thóc đồng dạng tại Lâm Phong trên mặt lẩm bẩm thoáng cái, chênh lệch thời gian không nhiều. Tôn Thanh Châu cũng xuất hiện ở đám người tầm mắt trong, nhưng Tôn Thanh Châu sắc mặt rõ ràng không quá tốt, có chút chủ trừ cùng lo lắng vô cùng rõ ràng. Lưu Đông đem phát sinh ở bản thân quái sự nói cho hắn biết, đại tinh tinh một loại Tôn Thanh Châu trong lòng tình không tốt thời điểm, mạnh nặn ra ý cười, lộ ra càng thêm khó coi. Hắn và Lâm Phong đám người chào hỏi, còn không kịp ôn chuyện, liền tiến tới Lưu Đông bên người. Ngươi tổn thương thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp không có? Ngươi cho mấy vị lão sư nói sao? Tôn Thanh Châu rõ ràng tương đối gấp, vừa lên, ngay cả tiếp theo ném ra ba cái vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,